Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, lấy xuống áo choàng. Mắt thấy đồng bạn bị trực tiếp đâm xuyên qua thân thể. Hai tên nam tử kia đều là kinh hãi, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại không lo được chấn kinh hay là mặt khác. Vội vàng hướng về sau rút lui. Ba người bọn họ thực lực tương đương, cho nên đồng bạn bị một kích trọng thương, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn tốt, hỏa nham hạt một kích đuôi gai uy lực đã là tiêu hao không ít. Bị hai người chạy trốn đi qua. A, bị đâm tên nam tử kia còn tại kêu thảm, thân thể thì là theo đuôi gai dương động mà đang tung bay lấy. Máu tươi cũng là bão tố vẩy. Bộ dáng thê thảm, mau cứu hắn, Lưu Tĩnh Văn lớn tiếng kêu lên, còn lại hai tên nam tử đều là lui, nào dám tiến lên, Lưu Tĩnh Văn đành phải nhìn về phía Thạch Hảo, ngươi nhanh đi hỗ trợ, ta, Thạch Hảo chỉ cái mũi của mình, ta bất quá là phá cực cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không là đối thủ, ta càng thêm không phải, Lưu Tĩnh Văn lập tức im lặng. Đến lúc này, nàng tự nhiên cũng sẽ hoài nghi Thạch Hạo có phải hay không đang giả heo ăn hổ. Làm sao có thể sự tình có trùng hợp như vậy? Chính mình đồng bạn ba người vừa lên, liền gặp ác như vậy hỏa nham hạt. Đúng lúc này, hỏa nham hạt cũng là giết tới. Tô Mạn Mạn vội vàng hướng Thạch Hạo sau lưng tránh đi. Nữ hài tử đương nhiên không thể đánh đánh giết giết. Xoát! Đâm một cái đánh tới, Thạch Hạo không gì sánh được thuần thục đưa tay, sau đó một chiếc đuôi gai đã đến trong tay của hắn, nhẹ nhõm thêm vui sướng, hắn lại tiện tay quăng ra, người bị đuôi gai xuyên thủng kia liền bị ném đến trên mặt đất. Đau đến hắn thẳng rên rỉ, Hỏa Ngạn Hạt lập tức biết Thạch Hạo không dễ chọc, cùng mấy khác nhuyễn cước giải hoàn toàn khác biệt. Dọa đến nó vội vàng lùi lại, sáu chân bay lên, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng, nguy cơ hóa giải, Lưu Tĩnh Văn bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng này bị thương tổn người hay là tiếng kêu rên liên hồi. Hắn chẳng những bị xuyên thủng thân thể, mà lại trong gai bọ cạp thế nhưng là có chứa kịch độc. Ngươi, Lưu Tĩnh Văn cùng khác hai tên nam tử đều là nhìn xem Thạch Hạo. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này vừa so sánh cũng có thể thấy được Thạch Hạo thực lực gặp quỷ phá cực cảnh a. Hai tên nam tử kia càng là trong lòng kinh hãi, trước đó bọn hắn là thế nào đối đãi Thạch Hạo, thái độ chi ác đạt đến cái tình trạng gì, nếu như Thạch Hạo tìm bọn hắn tính sổ sách làm sao bây giờ. Mẹ nó, người rõ ràng thực lực mạnh như vậy, làm gì còn muốn ngụy trang thành phá cực cảnh đâu. Thật trang bức, Thạch Hạo cười một tiếng, nhanh chân mà đi. Trải qua như thế một chuyện đằng sau, bốn người này hiển nhiên không có khả năng sẽ cùng hắn đồng hành. Lưu Tĩnh Văn ba cái đều là không có giữ lại, mà đối với ba tên nam tử kia tới nói, càng là trong lòng may mắn. Thạch Hạo cứ đi như thế, không có tìm bọn hắn phiền phức. A, chỉ là tên nam tử bị thương kia lần nữa hét thảm lên. Đau nhức a, Tô Mạn Mạn đương nhiên đi theo Thạch Hạo, đi một đoạn đường về sau, nàng không khỏi hỏi, người kia thụ thương, người không có ý định cứu một chút không? Thạch Hạo cười cười, tiến vào bí cảnh thám hiểm, nên làm tốt thụ thương thậm chí tử vong chuẩn bị tâm lý. Ta cũng không phải vạn gia sinh vật. Làm sao có thể cứu vớt người trong thiên hạ? Lại nói, ta cùng bọn hắn cũng không quen. Hắn không có làm ác chi tâm, nhưng cũng không làm lạm hảo nhân. Tô Mạn Mạn a hát một chút, lại hỏi, vậy ta nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi có cứu hay không? Cứu, Thạch Hạo gật đầu, ngươi cho ta một viên ngự hỏa đan, ta chí ít sẽ cứu ngươi ba lần. Cái này cũng không chỉ có thể ngự hỏa, còn có thể tăng lên tu vi của hắn, mà lại cực khả năng đạt tới hai cái đẳng cấp nhỏ trình độ. Cho nên, tại Thạch Hạo tới nói, hắn nhưng là nhận đối phương cực lớn nhân tình, có ân tất còn, đây là Thạch Hạo làm việc lý niệm. Tô Mạn Mạn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Thạch Hạo đi. Bước đi, nơi này nguy hiểm lớn nhất ở chỗ nham tương phát ra nhiệt độ cao. Thời gian dài, thân thể cơ năng sẽ trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Đừng nói bảo trì chiến lực, thậm chí có thể sẽ tử vong. Cho nên, lúc cần phải khác đều là lấy nguyên tố chi lực tiến hành đối kháng. Tiêu hao này là rất lớn. Có thể Thạch Hạo hai người không có phương diện này khốn nhiễu. Bọn hắn ăn vào ngự hỏa đan. Đối với nhiệt lực là bình thản tự nhiên không sợ. Bởi vậy, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Tại trong huyệt động này thăm dò, tìm kiếm lấy đường ra, hay là bảo vật, chỉ là nơi này lối rẽ thực sự nhiều lắm. Đi sau gần nửa ngày, bọn hắn như cũ tại trong động quật lớn như vậy này loạn truyền. Nhàm chán chết rồi, Tô Mạn Mạn ngay từ đầu còn rất có hứng thú. Bây giờ lại là như một con mèo bệnh, hoàn toàn mất hết tinh thần. Thạch Hạo ha ha, chúng ta cũng không phải tới chơi. Tô Mạn Mạn trừng lớn hai mắt, một bộ biểu tình khiếp sợ. Giống như đang nói, ngươi đang nói đùa sao? Bí cảnh không phải dùng để chơi vậy lại là làm gì? Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến ngự hỏa đan. Tốt, a, tại người khác mà nói là một trận mạo hiểm. Nàng tới nói khả năng chỉ là một trò chơi. Hắn dừng bước lại, làm ra vẻ lắng nghe. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi, phía trước có người tại tới. Thạch Hạo khoát tay áo, sắc mặt hơi có ngưng trọng, bởi vì tiến vào nơi này cũng không chỉ là dưỡng hồn. Còn có Bỉ Ngạn, thậm chí quan tự tại cường giả. Để Thạch Hạo có chỗ cậy vào chính là, đây chính là động quật. Hắn quang trụ công kích y nguyên có thể phát huy kỳ hiệu. Còn có hắn phục ngự hỏa đan, không cần tốn hao ngoài định mức tinh lực đi đối kháng nhiệt độ cao. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Thạch Hạo hay là đem áo choàng cho phủ thêm. Ngươi không nóng sao? Tô Mạn Mạn hỏi. Ếch, hiện tại là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm sao? Chỉ là thời gian một hơi thở, phía trước liền đi tới một người. Đây là một tên tiếp cận 30 nam tử, dáng người khôi ngô, nhưng bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt, tinh thần của hắn nhưng thảm cực kỳ, gặp nhiều gian khó bộ dáng. Người thành ra, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng nói ra. Hiện tại hắn đối với Lục Thành hai nhà người cũng không thiếu hiểu rõ, chỉ là cũng không rõ ràng nam tử này kêu cái gì. Thành ra tên nam tử kia tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo hai người. Ánh mắt của hắn trước tiên ở Tô Mạn Mạn trên gương mặt quét một chút, phát hiện đối phương tướng mạo phổ thông lúc, lập tức không còn tiến hành chú ý, mà là rời đến Thạch Hạo trên thân, thấy đối phương một thân áo choàng, không nhìn thấy tướng mạo lúc, hắn lập tức nhướng mày, nói, lấy xuống áo choàng, vì sao? Thạch Hạo hỏi, bởi vì đây là ta nói. Nam tử kia ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo nhún vai, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Bớt nói nhảm, nam tử kia lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Thạch Hạo đưa tay tháo xuống áo choàng. Thạch Hạo, nam tử kia lập tức đem Thạch Hạo nhận ra được, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, ngươi không phải là bị phế đi sao? Thạch Hạo cười ha ha, nói rất dài dòng đây này. Nam tử kia lộ ra không gì sánh được đến vẻ kiêng dè. Thạch Hạo thế nhưng là có thể đón đỡ Lục Vân hai chiêu người, thẳng đến chiêu thứ ba mới bị đánh phế. Mà từ hiện tại đến xem, gia hỏa này rõ ràng đem ba chiêu đều là tiếp nhận. Đây là kinh khủng bực nào chiến lược? Phải biết, hắn cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, mà lại chỉ là năm bước mà thôi. Đối mặt Thạch Hạo, hắn làm sao có thể đủ không sợ? Hắn từ từ lui lại, sau đó bỗng nhiên xoay người chạy. Hắn cũng không dám cùng Thạch Hạo đánh,